ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 15, mục nát cựu quý tộc. Hỗn trướng, cái kia Khâm Sai đại thần nhất định chính là càn rỡ. Ta muốn làm thịt hắn. Chín đại gia tộc bên trong, Lâm gia gia chủ Lâm Cầm Chính trong thư phòng nổi trận lôi đình. Trừ bỏ một mực đi theo ở bên cạnh hắn, thụ nhất tín nhiệm lão quản gia một dạng, mặt khác hạ nhân ở thời điểm này căn bản liền không dám tới gần thư phòng. Sợ bị giận dữ Lâm Cầm lôi ra ngoài đánh chết tại chỗ. Bất quá Lâm Cầm lửa giận cũng là có thể thông cảm được. Cửu Long thành chín đại gia tộc, qua nhiều năm rèn luyện cùng đấu tranh với nhau về sau, cũng sớm đã đem tuần châu đạo bánh ngọt lớn cho phân chia đến không sai biệt lắm. Dược phẩm, trận pháp, khai thác mỏ, buôn bán trên biển, thương nghiệp vận, tuần châu đạo bây giờ phát triển kinh tế không thể rời bỏ chín đại gia tộc không lưu dư lực ủng hộ. Nhưng một phương diện khác, chín đại gia tộc cũng đã trở thành tuần châu đạo phát triển kinh tế hạn chế. Tối thiểu gần nhất mấy chục năm, tuần châu đạo kinh tế đã cơ bản lâm vào đình trệ. Bởi vì lại tăng trưởng xuống dưới, chín đại gia tộc bản thân lợi ích liền muốn lọt vào tổn hại. Nói trở lại, ở tuần châu đạo đủ loại lĩnh vực bên trong, chủ buôn bán trên biển đúng là Lâm Cầm sở thuộc Lâm gia. Mà xem như đường thủy tứ thông bát đạt Cửu Long thành, đường thủy mua bán thu nhập là cao vô cùng, mà Lâm gia tại lĩnh vực này nhất gia độc đại, tuyệt đại đa số thương thuyền đều là Lâm gia. Như vậy vấn đề đến, những cái này thương thuyền hiện tại đi nơi nào? Đáp án rất đơn giản, toàn bộ CMN chìm. Cái kia đáng chết Khâm Sai đại thần, thế mà thực nổ súng. Hỗn đàn, đây chính là dòng dã một chi thương đội A. Hắn làm sao dám làm như thế? Thuần một sắc đại hình thương thuyền toàn bộ bị oanh chìm. Chỉ là mặt chữ bên trên tổn thất liền đạt đến gần 100 vạn. Nếu là suy nghĩ thêm lần này tổn thất đối về sau buôn bán trên biển buôn bán ảnh hưởng, còn có khôi phục những cái này thương thuyền cần có đầu nhập, chỉ sợ toàn bộ Lâm gia sản nghiệp đều sẽ rút lại chí ít 2 thành tả hữu. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Phải biết từ khi chín đại gia tộc tiến vào chiếm giữ Cửu Long thành đến nay, gia tộc sản nghiệp cho tới bây giờ đều là mỗi năm lại trèo độ cao mới. Lúc nào xuất hiện loại này sườn đồi thức ngã xuống. Sỉ nhục lớn lao. Người tới, đáp lại Lâm Cầm gầm thét. Là một mực mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, yên lặng đứng ở cửa phòng lão quản gia. Ngoặc kép, gia chủ, ta phân phó ngươi đi việc làm xong không? Buổi tối hôm nay ta liền muốn nhìn thấy cái kia Khâm Sai đại thần đầu người đặt ở trên bàn của ta. Có nghe hay không? Xin lỗi, lão quản gia lắc đầu. Gia chủ ngài còn chưa đủ tỉnh táo, cho nên ta cũng không có dựa theo phân phó của ngài. Cái gì? Lâm Cầm cặp mắt trừng đỏ bừng. Hắn và Hạ Hoè một dạng, xem như tuần châu đạo sinh trưởng ở địa phương lên người trẻ tuổi. Mà bọn họ thế hệ này đối lão quản gia những cái này đời trước người quan điểm, kỳ thật đều rất nhất trí. Kia liền là, đám người này tất cả đều là đã tụt hậu ngoan cố đồ cổ. Bất quá Lâm Cầm cùng Hạ Hoè không giống nhau chính là, năng lực của hắn còn chưa đủ. Hạ Hoè ở Hạ gia quyền lên tiếng, có thể khiến cho hắn áp chế các lão nhân tạo thành tộc lão hội. Mà Lâm Cầm không được, cho nên ở lão quản gia bình tĩnh nhìn soi mói, Lâm Cầm mặc dù trong lòng vẫn như cũ lửa giận vạn trượng, nhưng cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, đè xuống xúc động, ngoặc kép, ta hiểu được, nhưng là ta muốn nói, vì sao ngươi không chấp hành ta phân phó? Chỉ là một cái Khâm Sai đại thần có gì phải sợ? Lão quản gia dùng giống như là nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn Lâm Cầm. Chỉ là một cái Khâm Sai đại thần. Gia chủ, đó là Khâm Sai đại thần. ngươi cho rằng là sát vách lão vương nuôi trong nhà Siberian Husky sao? Đối mặt lão quản gia cảnh cáo, Lâm Cầm lại là không tự chủ được nhếch miệng. Vậy thì như thế nào? Chính là, đây chính là Lâm Cầm cùng Hạ Hoè thế hệ này người tư tưởng. Đại can, vậy thì như thế nào? Cũng không gặp bọn họ có bao nhiêu nghiêu bức nha. Những năm qua này tuần châu đảo xuôi gió xuôi nước, Cửu Long thành quan lại cũng là hung hăng làm bọn hắn vui lòng. Mình những người này ở đây tuần châu đảo quát tháo phong vân, cũng không thấy đại càn bắt bọn hắn thế nào. Huống chi, nghe nói gần nhất đại càn tình cảnh cũng không tốt lắm. Muốn chính mình nói, Hạ Hoè nói đến kỳ thật cũng không phải không đạo lý. Qua nhiều năm như thế, tuần châu đảo cũng nên xoay người làm chủ nhân. Vừa vặn mượn cơ hội này thoát ly đại càn cũng không tệ. T. Nhìn xem Lâm Cầm biểu tình không đếm xỉa tới, lão quản gia tâm đều lạnh. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất minh bạch vì sao đại càn đem bọn hắn những cái này cựu quý tộc đến tuần châu đảo. Liền mặc kệ, chính là vì trước mắt một màn này, đối bọn hắn những cái này tuổi già thế hệ mà nói, đối đại càn đáng sợ thấu hiểu rất rõ. Còn dừng lại ở đại càn đóng đô Trung Nguyên, vô địch thiên hạ một màn kia, có kính sợ, cho nên hiểu đúng mực, nhưng là một đời mới khác biệt. Bọn họ ở tuần châu đạo ra đời, ở tuần châu đạo lớn lên, nhân sinh của bọn hắn thuận buồm xuôi gió, đại càn ở trong lòng bọn hắn chỉ là một cái danh từ. Mà bọn họ có thể tiếp xúc được đại càn quan viên, lại chỉ có thể đối bọn hắn vẫy đuôi mừng chủ. Cho nên trong mắt bọn hắn, đại càn căn bản là không có gì đáng sợ. Gặp quỷ, bọn họ chẳng lẽ cũng không biết nhìn ra phía ngoài thấy thế nào? Toàn bộ tuần châu đảo bị ba mặt bao bọc, tuần châu đảo vẫn lấy làm kiêu ngạo đường thủy. Chỉ cần Đông Hải đô hộ phủ ra lệnh một tiếng, liền sẽ toàn bộ bị phong tỏa. Bọn họ vì sao không minh bạch? Lão quản gia những cái này tuổi già thế hệ không phải không nói qua lời tương tự cho Hạ Hoè cùng Lâm Cầm những cái này một đời mới, nhưng rất là tiếc nuối, những cái này một đời mới căn bản không xem ra gì. Bọn họ cho rằng những cái này tất cả đều là hổ giấy. Đông Hải đô hộ phủ, chúng ta không phải cũng có vũ trang thương thuyền hạm đội sao? Ba đại võ hầu quân, chúng ta tuần châu đảo thành vệ quân cũng rất lợi hại nha. Thiên hạ đệ nhất, chúng ta vẫn là tuần châu đảo đệ nhất đây. Đây không phải là sát bút sao? Xem như cựu quý tộc, tuần châu đảo các đại gia tộc đều đã từng là huy hoàng qua. Nội tình là rất thâm hậu, đối với gia tộc đời sau bồi dưỡng cũng là rất ưu tú. Nhưng dài dằng dặc thời gian phía dưới an nhàn sinh hoạt, để những gia tộc này hư hỏng, tới thế hệ này, nguyên bản ưu tú gia tộc hậu bối cũng thay đổi thành dạng này. Đương nhiên, mặc dù lão quản gia đối Lâm Cầm là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế nhưng là kỳ thật hắn cũng không so Lâm Cầm tốt hơn chỗ nào. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao đại càn đối tuần châu đạo phong tỏa quá hoàn toàn bằng không, hắn không có khả năng không biết Trần Khuynh Địch, nhưng cái này kỳ thật cũng không ảnh hưởng lão quản gia làm ra quyết định. Đã như vậy, lão quản gia gật đầu một cái, lời nói xoay chuyển, gia chủ không bằng ngài đi gặp vị kia Khâm Sai đại thần a. À, Lâm Cầm hai mắt sáng lên, đêm nay Cửu Long thành quan lại hẳn là sẽ thiết yến chiêu đãi vị kia Khâm Sai đại thần. Tất nhiên ngươi nhìn như vậy không nổi đối phương, không bằng tận mắt đi chứng kiến một lần. Như thế nào? Lâm Cầm nghe vậy khóe miệng hơi hơi nhất câu. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem. Lão quản gia ngươi sợ muốn chết Khâm Sai đại thần, đến tột cùng là có cái gì ba đầu sáu tay? Quyết định anh minh. Lão quản gia thở dài một tiếng, chợt cúi đầu nói ra. Hắn cũng không có biện pháp. Lâm Cầm dù sao cũng là Lâm gia gia chủ, ở trong gia tộc người trẻ tuổi trong mắt huy vọng cực cao. cho nên hắn cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Cầm ở thấy tận mắt vị kia đến từ Thượng Kinh Khâm Sai Đại Thần về sau, có thể hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút đại càn khủng bố. Từ đó cải biến mình cái kia hoang đường buồn cười ý nghĩ. Mà nếu là hắn vẫn như cũ không có chút nào tỉnh ngộ mà nói. Lão quản gia trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục